Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, Hồ Liệt Na ra sân. Cùng ta về Long Vương Điện như thế nào? Ta thua, nhìn lấy Lục Uyên, Tà Nguyệt nhẹ giọng thở dài, nét mặt của hắn có chút phức tạp, Viên Nguyệt là hắn đắc ý nhất tự sáng tạo hồn kỹ. Kết quả Lục Uyên chỉ là nhẹ nhàng nhất chỉ, liền đem nó hoàn toàn băng tán. Đây đối với Tà Nguyệt tới nói, là một cái sự đả kích không nhỏ. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt không nói. Bại, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Ngươi chiêu này tên gọi là gì? Nhìn lấy Lục Uyên, Tà Nguyệt có chút tò mò hỏi. Lục Uyên cái kia nhất chỉ uyển như là cỗ sao chổi sáng chói. Cái kia nhanh chóng tốc độ cùng tuyệt cường lực công kích. Chỉ là một chút thì triệt để công phá hắn Viên Nguyệt. Uy lực thực sự cường hãn vô cùng. Tự sáng tạo hồn kỹ. Thương quyết, vẫn tinh. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Thương quyết, vẫn tinh. Quả nhiên là một chiêu lợi hại tự sáng tạo hồn kỹ. Tà Nguyệt từ đáy lòng khen. Vẫn tinh uy lực tại ta tự sáng tạo hồn kỹ bên trong chỉ có thể coi là vẫn còn. Đây là trước đây thật lâu sáng tạo. Lục Uyên lắc đầu, nói ra, tự sáng tạo hồn kỹ bên trong. Chẳng lẽ người không ngừng nắm giữ một cái tự sáng tạo hồn kỹ? Tà Nguyệt hỏi, cái này hiển nhiên, tự sáng tạo mấy cái hồn kỹ mà thôi. Cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Lục Uyên nhẹ nói, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Nghe vậy, Tà Nguyệt khóe miệng giật một cái. Hắn hao phí rất nhiều tinh lực, cũng mới chỉ có Viên Nguyệt cái này một cái tự sáng tạo hồn kỹ thôi. Kết quả đối phương vậy mà nắm giữ nhiều như vậy tự sáng tạo hồn kỹ. Còn tới một câu, tự sáng tạo mấy cái hồn kỹ mà thôi, cũng không phải cái gì nhiều khó khăn sự tình. Mà lại càng làm Tà Nguyệt sụp đổ chính là, bất quá chỉ là trong miệng hắn một cái uy lực vẫn còn tự sáng tạo hồn kỹ. Thương quyết, vẫn tinh, liền đã triệt để đánh tan hắn Viên Nguyệt. Cái này hắn coi là hoàn mỹ vô khuyết tự sáng tạo hồn kỹ. Tà Nguyệt đều là như thế, dưới lôi đài khán giả thì càng không cần phải nói, tự sáng tạo hồn kỹ loại vật này. Bọn họ thế nhưng là liền lông đều không đụng tới một cái. Có thể lĩnh ngộ một cái tự sáng tạo hồn kỹ đều là đứng đầu nhất thiên tài. Mà trên lôi đài gia hỏa này lại có mấy cái. Cái này còn là người sao? Biến thái đi, gia hỏa này lại làm náo động. Yêu mến Trang A, đợi chiến khu bên trong. Thiên Tinh chiến đội chỗ khu. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy trên lôi đài Lục Uyên. Khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng nhếch lên. Đậu đen rau muống nói. Đây không phải hắn thích Trang. Hắn chính là cái này tính cách. Bởi vì trong lòng hắn thì là cho là như vậy. Hắn cũng là đánh trong đáy lòng cảm thấy tự sáng tạo hồn kỹ cũng không khó. Cũng không chỉ là tại lôi đài. Coi như là ở phía dưới. Hắn cũng sẽ nói như vậy. Chu Trúc Thanh lắc đầu. Nói ra, Trúc Thanh. Ngươi ngược lại là rất hiểu hắn a. Thiên Nhận Tuyết điều vừa cười vừa nói. Không có ngươi hiểu hắn. Ngươi cùng hắn mới là lớn nhất ăn ý. Chu Trúc Thanh nói ra. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Từ chối cho ý kiến. Tốt, các ngươi cũng không cần lẫn nhau tán dương a. Các ngươi đều hiểu hắn. Thì ta nhất không hiểu. Có lúc ta căn bản là nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Chữ Vinh Vinh vẻ mặt cầu xin, nói ra, bởi vì ngươi tới được đã chậm, chờ ngươi cùng hắn thời gian chung đụng lớn. Ngươi thì sẽ từ từ hiểu rõ hắn. Chu Trúc Thanh an ủi nói ra, nghe vậy, chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu. Chu Trúc Thanh nói đích thật có đạo lý. Đúng rồi, Tiểu Uyên tại sao muốn chỉ điểm cái kia Tà Nguyệt a? Hắn không thực sự coi trọng cái kia Hồ Liệt Na đi. Nhìn lấy trên lôi đài, Lục Uyên chỉ điểm lấy Tà Nguyệt ý cảnh ảo diệu. Chữ Vinh Vinh không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Cái này là một mặt, nhưng là Tiểu Uyên ý nghĩ sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi xem xuống đi liền biết. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nói ra, a, đã Thiên Nhận Tuyết đều nói như vậy, chữ Vinh Vinh tự nhiên cũng liền ngoan ngoãn gật đầu. Đối với Thiên Nhận Tuyết cái này khí thế cường đại, uy nghiêm ép người chính cung, chữ Vinh Vinh trong lòng vẫn là có chút rụt rè. Đặc biệt là nàng còn có hạ dược tiền lệ, tâm hỏng phía dưới, tự nhiên là càng là sợ hãi. Vừa rồi một chiêu kia, người lĩnh ngộ được cái gì? Một chiêu kia bên trong, vẫn tinh bản thân uy năng chỉ là hắn một, càng quan trọng hơn là ẩn chứa trong đó thương ý. Ý tại chiêu trước, có thể nhất kích đánh tan ngươi viên nguyệt, ý cảnh uy lực mới là chủ yếu nhất. Trên lôi đài, nhìn lấy tà nguyệt, Lục Uyên nhàn nhạt hỏi, ngược lại là có chút nông cạn lĩnh ngộ, bất quá huyền diệu khó giải thích, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tà Nguyệt nhắm mắt lại, cảm ngộ một phen, nói ra, a, đây là tự nhiên, ý cảnh ảo diệu vốn là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhớ kỹ loại cảm giác này là được, ngươi đi xuống đi, để ngươi muội muội tới. Khoát tay áo, Lục Uyên nhẹ nói, tốt, đa tạ hôm nay chỉ điểm tri ân. Tà Nguyệt ghi nhớ trong lòng, ngày sau tất có hồi báo. Tà Nguyệt ôm quyền, nói ra, không cần, đều nói là bởi vì ngươi muội muội, ngươi không cần hồi báo cái gì, ủng hộ chúng ta là có thể. Lục Uyên vừa cười vừa nói, cái này khó a, giữa các ngươi thân phận, ai, sự kiện này không phải ta có thể quyết định, bất quá ta sẽ không cản trở các ngươi, đây là ta duy nhất có thể làm. Tà Nguyệt thở dài nói ra, dạng này là đủ rồi. Lục Uyên khẽ cười nói, ta ngụp xuống lôi đài, như vậy đến đón lấy đi lên dĩ nhiên chính là Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na di chuyển lấy thon dài đôi chân dài như ngọc, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nhẹ nhàng nụ cười. Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội bại thảm như vậy, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, ngược lại nàng còn rất là vui vẻ bộ dáng. Tại cách Lục Uyên 2 mét khoảng cách xa ngừng lại, nhìn lên trước mặt phong thần tuấn lãng giống như Lục Uyên, Hồ Liệt Na trong đôi mắt lướt qua một vệt tình ý dạt dào. Cho dù là tại cái này trước mặt mọi người, nhưng là tại khoảng cách gần nhìn đến chính mình thích nhất sư đệ thời điểm, nàng như trước vẫn là có chút kìm nén không được trong lòng cảm tình. Rất lâu không thấy, ngươi lại trở nên càng đẹp. Ta lần trước đề nghị kia ngươi suy tính thế nào? Khác đợi tại Võ Hồn Điện, cùng ta về Long Vương Điện như thế nào? Theo ta đi, ngươi chính là Long Vương Điện điện chủ phu nhân a. Trừ ta ra, Long Vương Điện tất cả mọi người muốn nghe theo ngươi điều khiển. Bao quát ta Long Vương Điện 6 đại phong hào đấu la a. Có phải hay không rất có sức hấp dẫn? Không so ngươi tại Võ Hồn Điện mạnh hơn nhiều. Lục Uyên khẽ cười nói. 6 đại phong hào đấu la. Lời vừa nói ra, tại chỗ người xem không quá sợ hãi. Long Vương Điện không phải chỉ có 4 cái phong hào đấu la sao? Cái gì thời điểm biến thành 6 cái rồi? 6 đại phong hào đấu la. Xem ra Tiểu Uyên dưới tay còn có ta chưa thấy qua tồn tại a. Nghe lấy Lục Uyên, chữ Phong Chí trong lòng run lên. Hắn thấy qua có Long Tiêu Giao, Ngôn Thiếu Chiết, Mã Tiểu Đào, Độc Cô Bác, Cuồng Tê đấu la 5 cái đấu la. Đến mức cái thứ 6 phong hào đấu la hắn cũng chưa từng thấy qua. Chữ Phong Chí sơ sót là Tử Cơ. Tử Cơ thực lực không thể nghi ngờ cũng là phong hào cấp bậc, hơn nữa còn là tương đương với 97 cấp siêu cấp đấu la. Thực lực cường hãn không tại Ngôn Thiếu Chiết phía dưới, thậm chí bởi vì hồn thú chi thể, nhục thể cường hãn, một đối một, Ngôn Thiếu Chiết căn bản không thắng được nàng, mà lại Tử Cơ căn bản không cần lo lắng thân phận bại lộ. Bởi vì Cổ Nguyệt Na thủ đoạn, nàng thậm chí có thể thể hiện ra cùng hồn sư một dạng hồn hoàn đến. Cho nên đem tính toán vì vị thứ sáu phong hào đấu la. Một chút vấn đề cũng không có. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.